mà thân tiết sử nghĩa là chi? À, thân kiết sử là thường thường á, mình hay chấp cái thân của mình dính mắc lắm, cái gì cũng về cái thân của mình á, có ai dễ chứ, mình có ai cái thân của mình. Mình bây giờ mình nói nó không, mình không trọng nó chứ thực sự là mình đang trọng nó, mình đang quý trọng nó lắm. Không, người ta nói sơ sơ cái mình giận là người ta nghe, người ta chạm cái thân mình rồi đó. Đó, cho nên nó gọi là thân kiết sử, nó là cái sự duy vô hình, nó nói mình chặt lắm. Cho nên chừng nào mà người ta nói cái gì mà người ta kê mình không giận á, thì cái thân kiết sử nó mới bứt á. Chứ còn không, nó coi vậy chứ vô hình, nó dễ giận dễ hơn, khó lắm. Nó là kiết sử. Vậy thì ngũ truyền cái với lại tất kiết sử gì đó, nó có những cái giống nhau đó thì mình bỏ bớt được hay là? À, bỏ bớt nhưng mà nó khác nhau đó con. Yeah. Cái ngũ truyền cái là năm cái màn ngăn che nó khác. Yeah. Còn cái kiết sử nó là cái sự duy vô hình, nó trói mình. Ví dụ như bây giờ mình không hiểu cái gì đó thì mình khởi cái tâm tham, thì đó là cái truyền cái nó che mình không biết mình tham. Yeah. Cũng như bây giờ đó, cái sân kiết sử nó che cho nên mình không phải thấy cái tâm mình, giờ nó không có sân. Yeah. Nhưng mà khi mà có cái chuyện gì mà nó đậm mình, người ta nói xấu mình hay này kia, cái mình đâm ra mình tức, thì cái sân mình nó có liền đó. Thì vì nó che mình, giờ mình không thấy sân, con thì con không có sân. Nhưng mà đụng cái người ta nói gì tức, cái con có thấy sân liền. Đó là cái sân truyền cái nó che lại, nó khuất lại, mình không thấy nó. Còn cái sân mà kiết sử nó lại khác. Người ta nói con tức giận, con đang tức giận nè, bây giờ nó đang tức giận nè, nó có nè, mà con bứt nó ra không được nè. Biểu nó xuống đừng có giận nữa, mà nó cứ nó buồn buồn cũng lòng hoài, nó tức cái người đó hoài. Thì cái đó cái sân nó hiện tiền, nó đang có cái sân, cái nó không bị che. Còn cái bây giờ mình không có sân, mà mình biết ở trong này nó có sân, cho nên nó có cái màn nó che, cho nên mình không thấy sân. Nhưng mà có chuyện, có pháp gì nó đụng mình chứ mình có sân lòi đó. Thì cái sân mà nó lòi ra nó có rồi đó, thì nó gọi là hữu sân kiết sử, cái sân nó có rồi nó mới lộ ra. Còn cái tham mà của truyền cái thì chúng ta bây giờ chúng ta thấy chúng ta đâu có tham. Nhưng mà thấy cái đó, cái vừa thấy cái đẹp, cái muốn, cho nó lòi cái tham ra. Điểm nó che rồi, nó che tham mình không thấy. Nhưng mà có cái vật nó hiện cái tướng tham ra. Còn cái tham mà cái hữu tham kiết sử á, nó có cái vật. Bây giờ con có cái máy này, mà có người lợi chân con muốn cho. Thì cái vật này nó làm cho con dính với con, nó trói con, nó không có cho con bước ra cho người khác. Cũng như con bỏ hết, con còn có bay một bát à, mà con cứ xăm xoay cái bát của con thôi, con không dám lìa cái bát mà. Tức là con còn hữu tham kiết sử. Nó còn cái vật mà con không bỏ ra được thì nó cũng còn trói con đó. Đó là hữu tham kiết sử. Còn cái tham truyền cái là mình không thấy, có vật nó khởi tham đó. Đó là thầy có dịp thầy sẽ giảng cái truyền cái năm truyền cái với cái thập thất kiết sử, 10 cái kiết sử, 17 cái kiết sử chứ không phải là thập kiết sử, 17 kiết sử. Thành ra nó mình giảng ra rồi cái tâm mình nó khởi ra cái gì, mình thấy ông Phật dạy quá chi đi để cho biết từng cái tâm của mình. Mà mỗi cái nó khác nhau, con thấy tham sân si thì bên thất kiết sử nó cũng có tham sân si, nhưng mà nó khác hơn chứ nó không giống chúng nào. Bởi vì nó phân tích ra chi ly thôi, chứ nó cũng là cái dòng họ sân, nó cũng sân nó đó chứ không đâu. Như vấn đề nghi đó, nghi ngờ đó, như mình biết cái người đó từng là cái người xấu, thì khi họ nói một câu gì đó là mình bắt đầu mình nghi rồi, như vậy đó là có phạm giới không thầy? À, nó không, cái nghi đó nó làm cho mình á, bởi vì bây giờ có cái người đó họ đến nhà mình mà từ lâu họ là cái người trộm cắp. Yeah. À, bắt đầu mình phải nghi họ vô nội nhà là mình nghi họ rồi đó, họ để ý cái này cái kia để họ lấy. Yeah. Phải không, thì mình nghi họ chưa có lấy mà mình nghi, mà nó là cái tiền cái rồi, cái nghi đó tiền cái rồi. Yeah. Tham sân si mạng nghi đó. Yeah. Cái nghi nó tiền cái, cái người đó chưa có lấy đồ, nhưng mà tại vì cái thành tích anh ta có thường trộm cắp. Yeah. Cho nên mình nghi anh ta. Yeah. Cái nghi này á, thì cho nên trong cái nghi này á, thì mặc dù là anh ta chưa có lấy đồ của mình, nhưng mà mình vẫn phải nghi anh ta. Yeah. Nghi thứ nhất là mình cẩn thận để ý, để những cái vật chất của mình nó không mất. Yeah. Thế là điều tốt chứ không sao sao đâu. Chứ còn không cẩn thận nó khi nhà con đi mất rồi. Nhưng mà cái nghi này á, mà con cẩn thận con biết rằng mình để hơi hỏng cái gì thì anh này sẽ lấy. Cho nên từng đó mình cẩn thận, mình khóa cửa, mình đóng cửa tủ, mình cẩn thận, mình không có để gì sơ sót ở ngoài. Cho nên mình yên tâm không gì nữa. Anh có vô anh không lấy được đâu. Cho nên rốt cuộc là tôi không nghi nữa. Còn con mà không cẩn thận thì con thấy con cứ nghi. phải theo mình để ý thôi. Cho nên nó cái nghi, từ cái nghi nó bắt buộc mình phải có cái cẩn thận, cái ý tứ của mình từng chút. Còn để cái xe, con nghi rằng để cái kiểu này á, con nghi rằng để kiểu này họ đi ngang qua lại thì thế nào cũng lợi lòng tham, họ đẩy xe mình à. À, cho nên vì vậy mình phải cẩn thận, mình phải để cái xe như thế nào được khóa như thế nào sao để yên tâm mình khi mình nói chuyện hoặc là khi mình đang tiếp chuyện gì đó thì cái xe mình nó không có mất. Đó, thì cái nghi của mình nó giúp cho mình những cái lợi ích như vậy. Nhưng mà cứ mà để cho tâm mình nó luôn luôn mà mình không cẩn thận, nó để cho mình ngồi đây mình để cái xe qua cửa ngõ ra mà nói chuyện với mọi người đây mà cái tâm cứ lo cái chiếc xe không, thì như vậy là cái nghi nó khổ quá. Con thấy cái đó là cái nghi khổ, nghi sẽ mất chiếc xe. Mà hồi đó thì cẩn thận chứ đàng hoàng thì đâu có làm sao bây giờ nghi. Cho nên cái nghi này là do cái không cẩn thận. Đó, thì cái kiết sử này, cái truyền cái này á, do nó Phật dạy cho mình á, cái tâm mình đừng có nghi á, là khi nằm cẩn thận hết là không nghi ai hết. Có đúng không? Còn nếu để nghi á, con thấy có khổ không? Khổ. Đó, cho nên khi nào mình làm cái gì đó mình cẩn thận hết rồi thì không có sợ. Mà bây giờ mình lỡ, mình có ví dụ, bây giờ lỡ mà người ta có lấy đồ mình, tại cái nhân quả của mình. Nếu mình là người cẩn thận rồi, thì có nên như vậy mà cái tâm nghi mình nó còn có. Còn hiểu chưa? Nó cách thức để mình hóa giải được cái tâm nghi của mình, chứ đâu phải mà không có cái cách thức để mà hóa giải được tâm nghi của mình. Mà nó giữ mình là con người cẩn thận rất hay. Không còn cái thiếu sót hay cái chỗ này, chưa có. Nếu mà mình nghi ngờ, mình không biết là cái nhận thức mình đang có đó có đúng sự thật hay không đó, thì cái đó là nó không phải là là tốt, nó không phải là xấu. À, coi như là mình nghi ngờ như thế này nè, cái nhận thức của mình có đúng không? Yeah. À, bây giờ ví dụ như có một người nào nói cái lời nói đó, thì mình nghi mình hiểu qua cái lời nói của người đó, mình là người cẩn thận thì mình nghi không biết mình hiểu đúng ý người ta. Thấy đó tốt. Cái đó là cảnh giác lắm. Cái nghi đó tốt. Nghi mình coi mình hiểu có đúng. Bởi vì nếu mà hiểu mà không đúng, nó sẽ hai cái ý này nó sẽ khác nhau đi, thì nó sẽ có sự chấm đấu. Người ta nghe gì người ta nói cái lời nói tốt quá, mình nghi xấu, thì lúc bây giờ nó làm cho tâm mình nó khổ đau. Cho nên cái nghi này nó cũng nguy hiểm lắm. Vì vậy mà khi mà khởi ra một cái điều gì á, thì trước tiên cái tâm nghi mình nó có đó, thì mình phải xét kỹ lưỡng cẩn thận. Mà muốn xét cẩn thận kỹ lưỡng như vậy thì chỉ có tập nước tỉnh thức mà thôi. Con có tỉnh thức thì con sẽ không có nghi đâu. Còn con không tỉnh thức thì con sẽ bị nghi thôi. Nghĩa là trong cái ngũ truyền cái này, cái tâm nghi con á, cái nghi với cái mạng á, nếu mà cái khi tỉnh thức á, thì con cũng sẽ dẹp được tham sân si rồi. Mà khi mà tỉnh thức thì nghi nó cũng không có nữa rồi. Mà khi mà tỉnh thức thì nó là trí tuệ rồi, cho nên nó không si nữa rồi. Cho nên chỉ có một cái tỉnh thức thôi mà nó phá cái ngũ truyền cái, nó phá được hết. Nhưng mà cái tỉnh thức đó nó còn cộng thêm cái quán á, thì nó mới phá được cái sự tìm hiểu, tức là cái tri kiến giải thoát á, thì nó mới phá được cái thập thất kiết sử. Đi cái kia nó tự nó có nó trói, còn cái này nó không có. Cho nên vì vậy đó mà mình chỉ coi có cái thức tỉnh thôi, mà cái tỉnh nó là minh rồi, nó không còn vô minh, tức là nó hết tri rồi, thì nó phá hết ngũ truyền cái, nó dẹp hết. Nhưng mà nó không có dẹp nổi cái thất kiết sử đâu. Giờ con có vợ con rồi mà con có được cái trí tuệ, nhưng mà con bỏ vợ bỏ con mà con đi tu thì không có được. Đó là cái kiết sử là nó trói như sự dây rồi, thói quen lâu rồi không có được. Cho nên mình phải sử dụng bằng cái trí tuệ để từ đó mình hướng dẫn cả một cái cộng nghiệp của một khối gia đình của mình đều hướng đến con đường giải thoát hết, thì nó mới giải quyết được cái nhân quả của nó. Chứ còn mình con giải quyết nhân quả cá nhân con thì cái tập thể của cá nhân này nó sẽ đổ vỡ con. Nó không được đâu, con không làm đúng cái đạo đức nhân quả rồi.